Chương 15, mẹ gạ tì ra nì tạ, canh thứ 3, cầu thả 3. Cầu vột. Cảm tạ xin 88-10 tấm thuốc dục thêm nhóm, cảm tạ xin 88 vé tháng chống đỡ cả rủ hạ lấy ra đặt ở túi quần bên trong mẹ gạ tiến hóa bao tay, đeo ở trong tay trái, sau đó hướng về phía đã thối lui đến bên cạnh mình tì ra nì tạ nói ra, muốn bắt đầu nha tì ra nì tạ. Mẹ gạ tiến hóa cả rủ hạ tay trái chạm đến phía trên tay trái tiến hóa chìa khóa thạch, để tiến hóa chìa khóa thạch cùng tỷ dạ nỉ tạ trên người đeo đeo tỷ dạ nỉ tạ mẹ gạ thạch sinh ra cộng minh. Hai khỏa tảng đá đồng thời phát ra quang mang tỷ dạ nỉ tạ bị tia sáng kia bao vây lại. Lẽ nào tỷ dạ nỉ tạ cũng có thể cái kia mẹ gạ tiến hóa à mở to mắt nhìn. Không có khả năng. Tỷ giả nỉ tạ chả thế nào khả năng tiếp tục lại vào biến hóa đây mát không dám tin tưởng nhìn đang ở tiến hóa tỷ giả nỉ tạ, thế nhưng coi như là ở làm sao không phải tin tưởng, sự thực đều đã bày ở trước mắt. Ai nha không nghĩ tới tỷ giả nỉ tạ lại vẫn có thể lần nữa tiến hóa cái này thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Cả rỗ lìn cũng là kinh ngạc nhìn. Ngược lại thì may bởi vì lần trước ở tiến sĩ ô đà mạ kỳ bên kia gặp được lũ cả gì ổ từng có giống nhau tiến hóa. Hơn nữa chủ yếu nhất là may chỉ do một tân nhân tiểu bạch, so với trước kia Ars còn muốn không bằng. Cho nên đối với tỷ dạ nỉ tạ sẽ lần nữa tiến hóa có thể nói là không có bất kỳ cảm thấy kỳ quái, chẳng qua là cảm thấy rất lợi hại mà thôi. Cũng không biết điều này có ý vị gì. Tỷ dạ nỉ tạ ở quang bên trong chậm rãi biến lớn, trên người áo giáp trở nên càng thêm uy vũ, hơn nữa trước ngực in một cái mặt quỷ hoa văn, nguyên bản màu xanh nhạt phần bụng, biến thành hồng sắc. Mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ càng cường đại hơn. Nọ mạn tiên sinh, ngươi cần phải cẩn thận rồi, ta tỷ dạ nỉ tạ đã trở nên càng mạnh mẽ hơn. Muốn lên. Tỷ dạ nỉ tạ lại một lần nữa sử dụng ném mạnh cả rủ hà nhìn tiến hóa mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ, hết sức hài lòng, sau đó bắt đầu phát khởi mới tiến công đừng tưởng rằng thay đổi tử là có thể đánh bại ta sợ lạ kín. Ngăn trở nó. Nọ mạn mặc dù biết lúc này tỷ dạ nỉ tạ tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng hắn cũng không nhận ra tỷ dạ nỉ tạ khí lực sẽ so với sở lạ kình lớn. A giống mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ lớn tiếng rít gào một tiếng, nhanh chóng chạy, so với vừa rồi tốc độ nhanh hơn. Thế nhưng trọng yếu hơn chính là, cả dù hạ cùng nọ mạn rõ ràng cảm giác được mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ công kích trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thình thịch mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ nặng nghề đụng vào sở lạ kình trên người. Nọ mạn một nhà nguyên bản còn tưởng rằng sợ lạ kỉnh có thể như lần trước giống nhau thành công tiếp được tỷ dạ nỉ tạ công kích, thế nhưng kết quả lại là sợ lạ kỉnh bị hung hăng đánh lui lại hai bước. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn hai bước, thế nhưng cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề, mẹ gạ tiến hóa sau tỷ dạ nỉ tạ lực lượng so với sợ lạ kỉnh lớn hơn. Nguyên bản sợ lạ kỉnh ưu thế đã không có. Không nghĩ tới tiến hóa về sau, tỷ dạ nỉ tạ khí lực dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy. Là mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ sao quả nhiên lợi hại bất quá ta sở lạ kỉnh cũng không kém nọ mạn lớn tiếng hô, trên người mơ hồ phát ra tia sáng. Người ở chỗ này hầu như đều chỉ chú ý tới chàng thượng hai bộ kẻ mẩn mà thôi, ngoại trừ cả rủ hạ chú ý tới nọ mạn biến hóa trên người bên ngoài, những người khác đều không có chú ý tới. Không nghĩ tới dĩ nhiên tại ta và tỷ dạ nỉ tạ áp lực có chút đột phá, đáng tiếc là còn chưa đủ. Cả rủ hạ mắt nhìn rất tinh tường. Nọ mạn ở bước ngoặt cuối cùng đột phá chưa tiến nhập mấu chốt một tầng, không có lĩnh ngộ lĩnh vực, tối đa cũng chỉ có thể coi là ngụy thiên vương mà thôi. Sợ là kính lên A sử dụng địa chấn nọ mạn lớn tiếng hô, không hề có một chút nào nhận thấy được trên người mình biến hóa. Tỷ giả nỉ tạ chúng ta cũng sử dụng địa chấn cả rủ hạ hướng về phía mẹ gạ tỷ giả nỉ tạ hô. Sợ là kính cùng mẹ gạ tỷ giả nỉ tạ hai bộ kẹ mẩn đồng thời nâng lên bắp đùi, hung hăng hướng về phía mặt đất dẫm lên một cái. Từng đạo động đất ba động theo bọn nó dưới chân của hướng về bốn phía khuyết tán ra. Hai bên địa chấn triệt tiêu lẫn nhau, tổn thương gì cũng không có. Nguyên lai chấn động vẫn có thể như vậy tiến hành trung hòa A-mát tuy là tự nói xem qua rất nhiều liên quan tới bổ kẹ mẩn sách vở, thế nhưng một ít kinh nghiệm đối chiến, trong sách chắc là sẽ không có ghi, cho nên khi nhìn đến cả dù hạ làm như vậy, trong nháy mắt cảm giác mới mẻ. Tỷ dạ nỉ tạ sử dụng hàng tỷ sóng xung kích cả rủ hạ hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ hô. Lúc này sợ lạ kỉnh bởi vì đặc tính lười biếng quan hệ, không có cách nào tiến hành công kích. Mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ toàn thân bao quanh khí thế cường đại, khí thế kia nhanh chóng xoay tròn. Mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ mang theo cường đại khí toàn xông về sợ lạ kỉnh. Nhanh động, Sợ là kìm. Nhanh A sử dụng cánh tay đòn chủ y nọ màn lớn tiếng hô. Mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ sử xuất hàng tỷ sóng xung kích đã tiếp cận sợ là kìm, thế nhưng sợ là kìm bây giờ còn chưa có thể động. Thình thịch hàng tỷ trùng kích tàu bị bắt đầu ném mạnh, đương nhiên uy lực càng cường đại hơn. Tao thụ mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ hàng tỷ sóng xung kích lập tức té bay ra ngoài. Sợ là kìm nặng nề té lăn trên đất. Cả phòng đều có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ rung động, mắt cùng ạt càng là kém chút từ trên ghế ngã xuống. Sợ là kìm nọ mạn lớn tiếng hô. Sợ là kính lảo đảo đứng lên, thế nhưng sau đó tại chỗ có người dưới ánh mắt, cuối cùng vẫn là hôn mê bất tỉnh, trực tiếp té ở trên mặt đất. Sợ là kính mất đi chiến đấu năng lực, cho nên trận này trận đấu là chân tân chấn cả dù hạ đạt được thắng lợi cả nạ gì chứng kiến sợ là kính mất đi chiến đấu năng lực về sau, lập tức lớn tiếng tuyên bố. Ai nọ mạn thở dài buông lỏng cười cười, đem sợ là kính thu về. Mà lúc này mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ cũng từ mẹ gạ cha nở dê tha y lui về, cả dù hạ thuận tay đem thu về. Đây thật là một hồi rất tuyệt trận đấu, nhưng lại để cho ta thấy được nhiều như vậy mới bổ kẹ mẩn, để cho ta học tập đến rồi rất nhiều, đặc biệt cái kia tỷ dạ nỉ tạ lại vào biến hóa nọ mạn đã đi tới hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Không có gì, đây là ta ở mới địa khu lấy được một số thứ mà thôi, cả dù hạ cười nói với nọ mạn. Được rồi, đây là chiến thắng ta chứng minh, phương duyên liên minh tranh hoa đạo quán thiên bình huy chương còn có huy chương hộ. Nọ mạn lấy ra một viên huy chương, đưa cho cả dù hạ. Cả dù hạ nhận lấy nọ mạn trong tay huy chương cùng huy chương hộ, cẩn thận đem thiên bình huy chương để vào huy chương trong hộ. Sau đó As bỏ qua cùng nọ mạn đối chiến ý niệm trong đầu, tính toán đợi tích lũy đủ thực lực trở lại khiêu chiến. Mà cả dù hạ, As còn có cổ rủ kỳ ba người bị nọ mạn một nhà mời. Tại bọn họ ra nghỉ ngơi một đêm.